Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, gặp mặt Thiêm hội trưởng. 3/15, thu đặt mua. Ta là Phương Nguyệt, ta ngồi tại giá trị ngàn vạn xe sang trọng bên trên, hưởng thụ lấy hóng gió vui vẻ, nhưng nội tâm của ta cũng không bình tĩnh. Ta lập tức liền muốn đến Giang Hải thành phố Thanh Thủy khu. Liên thủ hội, phân bộ, tiền đồ chưa biết. Rất nhanh, ta an toàn đạt tới liên thủ hội phân bộ. Không có hiện tượng bên trong khí phái. Tại thu độ cổ dẫn đầu dưới, ta rất nhanh gặp được Thiêm hội trưởng. Ta, ngoài ý muốn, tấm da dê thuận lợi xuất hiện. Không, hẳn là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì không giống với trong trò chơi. Tấm da dê có thể tùy hứng một chút. Tại trong hiện thực, bọn hắn thế nhưng là có nghiêm khắc khế ước trói buộc. Chỉ cần liên quan đến an toàn của mình, tấm da dê kia là nhất định phải toàn lực hỗ trợ. Ta thế nào? Mau nói. Phương Nguyệt trong lòng thúc giục một tiếng. Nhưng sau một khắc, Phương Nguyệt lại ngây ngẩn cả người. Ta. Phương Nguyệt, tình huống như thế nào? Chết máy. Tấm da dê. Ta là Phương Nguyệt. Ta ngồi tại, tiền đồ chưa biết, nhưng nội tâm của ta. Ta rất nhanh gặp được Thiêm hội trưởng. Phương Nguyệt, loạn thất bát tao. Thứ gì? Phương Nguyệt có chút mộng. Cái này hồ ngôn loạn ngữ thứ gì a? Tấm da dê sẽ không ăn màu đen cho tàn ăn nhiều. Đầu óc ăn hỏng đi. Về sau vẫn là đừng cho nó ăn. Không thể. Giấy là sắt, màu đen cho tàn là thép. Một ngày không ăn đói hoàng. Còn có, vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân nhận được quấy nhiễu. Không cách nào dự báo. Không cách nào dự báo. Không cách nào dự báo. Không cách nào dự báo. Phương Nguyệt trong lòng run lên. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Liên thủ hội phân bố. Cất giấu thứ gì? Thế mà có thể quấy dày đến tấm da dê. Phải biết tấm da dê thế nhưng là vũ cấp. A, siêu thoát cấp. Không đúng. Lại nói. Người khác nói ngươi là siêu thoát cấp quỷ vật. Ngươi nói thế nào mình là vũ cấp quỷ vật a? Cái gì? Ta là siêu thoát cấp quỷ vật. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen. Tình cảm con hàng này chính mình cũng không biết mình cái gì cấp bậc. Ta không biết a. Kia lão vu bà nói vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân là vũ cấp quỷ vật. Ta liền tin a. Ghê tởm. Sinh khí khí. Nguyên lai vĩ đại tấm da dê đại nhân là siêu thoát cấp quỷ vật. Tốt. Về sau ta liền lấy siêu thoát cấp quỷ vật tự cư. Vậy ngươi có thể phát huy siêu thoát cấp quỷ vật công kích sao? Không thể nha. Hiện tại hạn mức cao nhất liền là vũ cấp. Đó không phải là vũ cấp quỷ vật. Đổi thành xưng hô có làm được cái gì? Một điểm biến hóa đều không có tốt à. Mặc kệ. Liền là siêu thoát cấp. Liền là siêu thoát cấp. Liền là siêu thoát cấp. Phương Nguyệt sắc mặt lại hắc. Trực tiếp không để ý tới giấy bằng da dê. Gia hỏa này, dự báo bị quấy nhiễu. Hiện tại nói liên tục cái sự tình đều cả không rõ. Bất quá, nguyên lai là tấm da dê chủ nhân đời trước. Cái kia chơi qua trò chơi Cloud Beta người chơi bản Cloud Beta. Cho tấm da dê cấp bậc định tiêu chuẩn. Chẳng lẽ là, về sau trong quá trình nghiên cứu, phát hiện tấm da dê tác dụng chân chính, liền đề thăng làm, siêu thoát cấp, quỷ vật rồi. Cái gọi là siêu thoát cấp, chính là siêu việt nhận biết, không cũng biết cấp tồn tại, thông tục tới nói, cũng không biết cái đồ chơi này hạn mức cao nhất ở đâu. Liền tùy tiện an cái danh hào này, lấy tấm da dê tác dụng, Phương Nguyệt cũng không thể nói đúng hay không nổi cái danh xưng này. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm, xe sang trọng đã đứng tại một tòa khoảng chừng hơn 100 tầng nhà cao tầng trước. Bất quá chính như tấm da dê nói, không tưởng tượng như vậy khí phái, ngoài ý muốn phổ thông, Phương Nguyệt còn tưởng rằng liên thủ hội phân bộ căn cứ, làm sao cũng phải đến cái hoàng cung thức tạo hình, muốn bao nhiêu rất có bao lớn đâu. Xuống xe đi, thu độ cổ không biết Phương Nguyệt tại nghĩ đến lộn xộn cái gì sự tình. Mang theo Phương Nguyệt quét thẻ vào cửa. thẳng đến thang máy mà đi. Phương Nguyệt nhìn chung quanh mắt, cao ốc dù lớn, người bên trong lưu lại không nhiều. Đi theo tiến thang máy, Phương Nguyệt chú ý tới Thu Độ Cổ là trực tiếp ấn tầng cao nhất nút bấm. Theo trên thang máy thang, không bao lâu, liền đạt tới tầng cao nhất, mở cửa, thuận hành lang đi vào trong. Rất nhanh dừng ở ngoài cửa phòng, đông đông đông, gõ cửa một cái, phòng cửa tự động mở ra, tiến đến, Phương Nguyệt đi theo Thu Độ Cổ tiến bên trong, phát hiện gian phòng kia nói là văn phòng, chẳng bằng nói là phòng tổng thống, trang trí cực kỳ hoa lệ, có giường có phòng vệ sinh, có phòng ngủ có thư phòng, cơ bản cái gì cũng có, nhìn xem ngồi trên ghế. Cùng mình trước đó từng có gặp mặt một lần thiêm hội trường. Phương Nguyệt trong lòng dâng lên một chút khẩn trương. Tấm da dê dự báo bị quấy nhiễu. Hơn phân nửa là bởi vì hắn. Người mang hắn về. Đó chính là nói. Hắn nguyện ý gia nhập liên thủ hội. Vâng. Thu Độ Cổ nói. Ngoặc kép. Cực kỳ tốt. Người đi ra ngoài trước đi. Ta cùng hắn đơn độc tâm sự. Ngoặc kép. Thiêm hội trường. Hắn là ta cộng tác, chấm ngoặc kép, ta bảo ngươi ra ngoài, ngoặc kép, là, Thu Độ Cổ mắt nhìn Phương Nguyệt, lui ra ngoài, nương theo lấy tiếng đóng cửa, gian phòng chỉ còn lại Phương Nguyệt cùng thiêm hội trưởng hai người. Thiêm hội trưởng đánh giá Phương Nguyệt, phía sau ong cánh triển khai, ông chậm rãi bay đến Phương Nguyệt trước mặt, lại phát hiện cái này nam nhân, không sợ hãi chút nào nhìn thẳng chính mình. Ngươi không sợ, ta là tới gia nhập liên thủ hội. Tại sao muốn sợ, ngoặc kép, ta cùng tổng bộ xác nhận qua. Tồn kho bên trong tấm da dê là hàng giả. Hàng thật bị Mã Thiếu Khổ đánh cháo. Phương Nguyệt không nói chuyện, bởi vì hắn biết, thiêm hội trưởng còn chưa nói xong. Cho nên hắn chỉ là nghe, ta tại biết sau chuyện này. Trong đêm tiến hành điều tra, cuối cùng lật sách các loại tư liệu cùng ghi chép. Xác định một sự kiện tấm da dê ở trên thân thể ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt vẫn là không nói chuyện. Bởi vì hắn giờ này khắc này đứng ở chỗ này. Đứng tại liên thủ hội thanh thủy phân bộ trong đại lâu. Bản thân liền đã nói rõ một số việc. Ta để Thu Độ Cổ đem đầu của ngươi đem tới. Sau đó thu về tấm da dê. Nhưng hắn không đồng ý. Hắn nói ngươi rất mạnh. Có thể trở thành liên thủ hội trợ lực. Ta suy nghĩ một chút. Đồng ý ý kiến của hắn. Để hắn đem ngươi mang về. Để ngươi trở thành liên thủ hội thành viên. Ngươi biết tại sao không? Phương Nguyệt rốt cục dơ lên da dê. Biết thiêm hội trưởng muốn nói đến mấu chốt. Chỉ thấy thiêm hội trưởng. Nhìn chằm chằm Phương Nguyệt hai mắt. Chậm rãi nói. Bởi vì ta rất hiếu kỳ. Hiếu kỳ. Đúng. Hiếu kỳ. Tò mò cái gì? Hiếu kỳ ngươi một người bình thường. Vì cái gì có thể khi lấy được tấm da dê về sau? Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Ẩn ẩn đoán được một sự kiện. Chẳng lẽ, liên thủ hội, căn bản cũng không biết. Tấm da dê có thể đem trong trò chơi năng lực. Đồng bộ đến trong hiện thực. Tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng không có mau bệnh. Bởi vì tại hắn đạt được tấm da dê ngày đó, Lam Hải mới vừa vặn khai phục, mà hắn cũng là tại cơ duyên xảo hợp bên trong, ký kết khế ước, đạt được tấm da dê đồng bộ năng lực, mà tại trò chơi còn không khai phục thời điểm, liên thủ hội cho dù tìm được tấm da dê, cũng không thể nào vận dụng phần này năng lực, không biết rõ tình hình cũng hợp tình hợp lý, nhưng là, vậy thì có một vấn đề tồn tại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.